Vũ Thần Chúa Tể, chương 1339, Mặc Giết Mặc Chém. Khóc Chuyện Audio.com, người đâu a, hắn gầm lên một tiếng, đem Phạm Tiến mang đến. Không bao lâu, Phạm Tiến bị mang vào, chứng kiến trên sân ngưng kết bầu không khí sau, dễ nhận thấy còn không biết phát sinh cái gì, chỉ là nơm nớp lo sợ nói. Lầu chủ đại nhân, ngươi tìm ta. .3, hắn tiếng nói còn không có hạ xuống, một cái bạt tai mạnh cũng đã quất lên, miệng đầy tiên huyết phun ra. Từ hôm nay ngươi không còn là lão phu người hầu, nể tình ngươi không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, ta trước không giết ngươi, để cho ngươi nghe theo vị quý khách kia xử lý. Khang Tư Đồng lạnh lùng nói, còn có các ngươi, mạo phạm quý khách còn không chờ đợi quý khách xử lý. Khang Tư Đồng mắt nhìn hồ quản sự đám người, mắt lộ ra sát cơ, dễ nhận thấy chỉ cần Tần Trần mở miệng, sẽ lôi đình xuất thủ, đem mọi người chém giết. Không có ai sẽ nghi ngờ hắn quyết tâm. Giờ khắc này, trên sân tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Tần Trần kinh hồn táng đảm, thậm chí ngay cả Lý Cung Phụng cũng có chút bồn chồn. Hắn lúc trước đã cùng Tần Trần động thủ, xem lầu chủ đại nhân giá thế này, nếu như phía trước thiếu niên này phân phó xuống, có lẽ lầu chủ đại nhân liền hắn cũng sẽ giáo huấn. Trong lúc nhất thời trong lòng sợ hãi, đều nhanh đứng không vững. Được tốt, một chút chuyện nhỏ mà thôi, lầu chủ đại nhân hà tất ngạc nhiên, Tần mỗ là tới việc buôn bán, cũng không phải là đến nháo sự, để cho bọn họ lui ra đi, lộn xộn còn thể thống gì. Tần Trần khoát khoát tay, hắn đến Vạn Bảo Lâu là có chuyện, cũng không phải là cùng bọn người kia dây dưa cái không tới tình đến, hơn nữa vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, Vạn Bảo Lâu thượng cấp nếu là điều tra, đem hắn thân phận để lộ cũng không được, dù sao hắn này hắc thẻ thân phận đúng quyết không thể bạo lộ ra. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hồ quản sự đám người thế nào không biết mình tính mệnh đều giữ tại Tần Trần trong tay, tức khắc kích động nói. Quý khách ngài thật không cần giải quyết bọn họ. Khang Tư Đồng có chút không dám tin tưởng nói, hắc thẻ quý khách tốt như vậy nói. Thế nào, lầu chủ đại nhân phải muốn ta giải quyết vài người, ngươi mới mở tâm. Tần Trần liếc mắt đối phương nói. Tự nhiên không phải, Khang Tư Đồng cũng là đại hỉ, Tần Trần nói như thế, hiển nhiên là không chuẩn bị truy cứu ở đây trách nhiệm, tức khắc hướng về phía hồ quản sự đám người nói. Còn không lui ra ngoài, thật tốt hối lỗi. Vâng, hồ quản sự đám người liền kinh sợ lui ra ngoài. Tiểu Thiến, ngươi lưu lại, nghe xong phân phó. Khang Tư Đồng lại nói tiếng. Số 37 mỹ nữ Tiểu Thiến lúc này còn có chút sợ hãi, nghe được lầu chủ đại nhân phân phó, liền lưu lại cung kính đứng ở một bên, lay động liếc Tần Trần một cái cũng không dám nhìn hơn, vội vàng lại cúi đầu, rất sợ rước lấy Tần Trần tức giận. Hai vị, mời ngồi. Đợi tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Khang Tư Đồng chính mình đem Tần Trần cùng Đại Bi lão nhân an bài ngồi xuống, thái độ đó cung kính, để cho Đại Bi lão nhân đều có chút nơm nớp lo sợ. Hắn khiếp sợ nhìn Tần Trần, thầm nghĩ, dựa chuyện gì xảy ra? Này hắc thẻ quý khách đến là thân phận gì? Vậy mà một cái bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng như vậy cung kính, hơn nữa còn là này Vạn Bảo Lâu lầu chủ. Khóc Chuyện Audio.com. Hạng nhân vật này, lực ảnh hưởng đã không chỉ có bị thực lực hạn chế, có lẽ toàn bộ Đông Châu vực có thể để cho hắn đối đãi như vậy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cùng Tần Trần tiếp xúc càng nhiều, Đại Bi lão nhân liền bộc phát cảm thụ được Tần Trần đáng sợ. An bài hai người sau khi ngồi xuống, Khang Tư Đồng mới tại Tần Trần đối diện ngồi xuống đến, nói. Tại hạ Vạn Bảo Lâu Trung Châu thành phân lâu lầu chủ Khang Tư Đồng, không biết hai vị quý khách tôn tính đại danh. Biết Tần Trần hắc thẻ quý khách thân phận sau, Khang Tư Đồng thái độ càng cung kính. Không dám, tại hạ Tần Trần, Khang lầu chủ ra bảo ta Trần thiếu cho tốt. Tần Trần thản nhiên nói, sau đó xem Khang lầu chủ một cái, nói. Khang lầu chủ một thân chân nguyên, ngưng thần biến hình, có lẽ khoảng cách cửu thiên vũ đế cảnh cũng không xa đi, lợi hại, lợi hại. Này Khang Tư Đồng thực lực xác định thập phần mạnh mẽ, có thể thấy được chân nguyên trong cơ thể hùng hậu, thậm chí càng tại huyền thịnh các chủ trên, Tần Trần sau khi sống lại gặp qua vô số cường giả bên trong, cũng chỉ có Bắc Thiên vực chấp pháp điện điện chủ Cơ Hồng Trần, mới so càng sâu một bậc. Khang Tư Đồng vội vàng xấu hổ cười một tiếng, nói. Không dám, không dám, Trần thiếu tuổi còn trẻ chính là thất giai đỉnh phong vũ vương, sau này thành tựu tất nhiên ung dung tại lão phu trên. Đây cũng không phải hoàn toàn ở khen tặng, Tần Trần mới 20 tuổi, lại đã bên này đáng sợ, hơn nữa còn là Vạn Bảo Lâu hắc thẻ quý khách, muốn đạt đến hắn như vậy cảnh giới, có lẽ cũng không phải là việc khó gì. Tiểu Thiến, còn không mau đem ta chân tàng đỉnh cấp lá trà lấy ra. Số 37 mỹ nữ vội vàng khom người lui ra, rất nhanh thì trưng bày tốt đỉnh cấp kém trà cụ, một cổ nước suối chảy ra tức khắc mùi trà bốn phía. Hai vị tỉnh thường một cái ta đây trăm năm tuyết sơn bạch trà, sinh ra từ vũ vực tuyết sơn chi đỉnh, dùng chân thạch đúng mua không tới, chỉ có ta vạn bảo lâu mới có con đường lấy được một ít, lão phu cũng là nghĩ hết biện pháp, mới từ thượng cấp tay ở bên trong một ít, Trần thiếu, ngươi nếm thử. Khang Tư Đồng liền giới thiệu, nhưng trong lòng thì đau lòng không thôi, nếu như không phải hắn lúc trước đắc tội đối phương, muốn nịnh bợ một cái, làm sao cam lòng xuất ra chân quý như thế lá trà tới. Tiểu Thiến đem ngâm vào nước trà ngon nước bưng cho mọi người, Tần Trần khẽ cười nhấp một hớp tức khắc gật đầu, nói. Trà ngon, không hổ là trăm năm tuyết sơn bạch trà, bản thiếu đã nhiều năm không có hưởng qua như vậy cực phẩm lá trà, Khang lầu chủ thật là biết hưởng thụ a. Khang Tư Đồng cười cười, khoát tay nói. Cùng Trần thiếu đồng nhất còn kém xa, lão phu ở chỗ này cũng liền đợi ở mảnh này vạn bảo lâu miễn cưỡng sống qua ngày thôi, đúng không biết Trần thiếu lần này tới trước cuối cùng vì chuyện gì. Ta lúc trước nghe nói, Trần thiếu là muốn cùng ta vạn bảo lâu tiến hành một việc hơn ước thượng phẩm chân thạch sinh ý, tuy là Đông Châu vực vô cùng phong phú thứ, vạn bảo lâu càng là tổ chức toàn bộ Đông Châu vực sinh ý, bình thường có khách đại thủ bút giao dịch nhưng một lần hơn ước thượng phẩm chân thạch cũng là cực hiếm thấy. Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chén trà để xuống, thản nhiên nói. Góc chuyện audio.com, thật cũng không có gì, người nên cũng biết, bản thiếu là đến từ Bắc Thiên vực đan các, Bắc Thiên vực chỗ hẻo lánh, hơn nữa tài nguyên rất thưa thớt, bản thiếu tại Bắc Thiên vực đây, còn có một đám thủ hạ phải nuôi, mà ta Bắc Thiên vực cũng không có vạn bảo lâu chi nhánh, bản thiếu liền muốn thỉnh lầu chủ đại nhân giúp một chuyện, muốn hướng các ngươi vạn bảo lâu tiếp một nhóm giá trị hơn ước thượng phẩm chân thạch đồ đạc mà thôi. Tĩnh, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. D, A, N, G, G, Tiểu Thiến trong tay nắp trà tại thất thần lúc trước trực tiếp rơi xuống trên mặt đất té phải nghiền. Phốc, phốc, Khang Tư Đồng cùng Đại Bi lão nhân đều là trong nháy mắt một miệng trà phun ra ngoài, ngay sau đó là ho khan kịch liệt tiếng, hai người đều bị nước trà sang được đỏ mặt tía tai, không thở nổi. Trần thiếu, ngài, đang nói đùa chứ, Khang Tư Đồng sắc mặt khó coi xuống, có chút khẩn trương hỏi. Đại Bi lão nhân cũng là hoàn toàn há hốc mồm, nguyên lai cái gọi là hơn ước thượng phẩm chân thạch sinh ý, dĩ nhiên là muốn cùng người ta mượn thượng ước, ngươi coi người ta vạn bảo lâu là làm việc thiện sao? PS vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé, cảm ơn nhiều. Khách chương.